Biết và thấy. Bài pháp thoại số 1. Tiếp theo. Tu tập niệm hơi thở như thế nào? Tu tập niệm hơi thở đã được Đức Phật dạy trong kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana như sau. Này các tỷ khưu, trong giáo pháp này, vị tỷ khưu sau khi đã đi vào khu rừng hoặc đến một gốc cây hay căn nhà trống, ngồi kiết già, giữ lưng thực thẳng và thiết lập niệm trên đối tượng thiền, đặt niệm vào đề mục. Chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Một, thở vào một hơi thở dài, vị ấy biết ta đang thở vào một hơi thở dài. Hoặc thở ra một hơi thở dài, vị ấy biết ta đang thở ra một hơi thở dài. Hai, thở vào một hơi thở ngắn, vị ấy biết ta đang thở vào một hơi thở ngắn. Hoặc thở ra một hơi thở ngắn, vị ấy biết ta đang thở ra một hơi thở ngắn. Ba, cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở vào. Vị ấy tập như vậy, và cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở ra. Vị ấy tập như vậy. Bốn, an tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở vào. Vị ấy tập như vậy, và an tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở ra. Vị ấy tập như vậy. Bắt đầu hành thiền, ngồi trong một tư thế thoải mái và cố gắng ý thức rõ hơi thở khi nó đi vào và đi ra khỏi thân qua lỗ mũi. Hành giả có thể cảm nhận được hơi thở này ngay ở dưới mũi hoặc một chỗ nào đó quanh lỗ mũi. Không nên theo dõi hơi thở đi vào trong thân hoặc đi ra khỏi thân. Vì làm vậy, hành giả sẽ không thể hoàn thiện được định của mình. Chỉ cần ý thức rõ về hơi thở ở chỗ nó chạm vào hay tiếp xúc dễ nhận ra nhất, hoặc ở môi trên, hoặc quanh lỗ mũi. Như vậy, hành giả mới có thể tu tập và hoàn thiện được định của mình. Không nên chú ý đến những đặc tính riêng, sapawa lakkhana, đặc tính chung, sammanya lakkhana, hoặc màu sắc của nimitta, tướng của định, sign of concentration. Các đặc tính riêng là những đặc tính của tứ đại trong hơi thở như cứng, thô, lưu chuyển, nhiệt, hỗ trợ, đẩy, vân vân. Các đặc tính chung là vô thường, khổ và vô ngã của hơi thở. Điều này có nghĩa là hành giả không nên ghi nhận vô, ra, vô thường hoặc vô, ra, khổ hoặc vô, ra, vô ngã, mà chỉ cần ý thức hay biết rõ hơi thở vô ra như một khái niệm. Khái niệm về hơi thở là đối tượng của thiền niệm hơi thở, Anapanasati. Chính đối tượng này là cái hành giả phải tập trung vào để phát triển định. Khi hành giả tập trung vào khái niệm hơi thở theo cách này, và nếu hành giả đã từng hành thiền hơi thở trong kiếp trước, cũng như đã phát triển được một số ba la mật, parami, hành giả sẽ dễ dàng tập trung vào hơi thở vô, ra hơn. Bằng không, Visuddhi Magga khuyên nên đếm hơi thở. Hành giả nên đếm sau cuối của mỗi hơi thở như vô, ra, một, vô, ra, hai, vân vân. Đếm ít nhất cũng phải tới 5, nhưng không quá 10. Ở đây chúng tôi khuyên nên đếm đến 8 thôi, vì con số đó nhắc hành giả nhớ tới Bát Thánh Đạo, là con đường hành giả đang cố gắng tu tập. Vì thế, nếu thích, hành giả nên đếm đến bất kỳ số nào giữa 5 và 10, đồng thời quyết định rằng, trong thời gian ấy, hành giả sẽ không để cho tâm trôi lang thang hoặc đi đến một nơi khác, mà chỉ có ý thức về hơi thở một cách lặng lẽ mà thôi. Khi đếm như vậy, hành giả thấy rằng mình có thể tập trung tâm lại và làm cho nó ý thức lặng lẽ duy nhất về hơi thở thôi. Sau khi đã tập trung như vậy trong ít nhất nửa giờ, hành giả nên tiếp tục chuyển sang giai đoạn thứ nhất và thứ hai của thiền. Một, thở vào một hơi dài, vì ấy biết ta đang thở vào một hơi dài. Hoặc thở ra một hơi dài, vì hãy biết ta đang thở ra một hơi dài. 2. Thở vào một hơi ngắn, vì hãy biết ta đang thở vào một hơi ngắn. Hoặc thở ra một hơi ngắn, vì hãy biết ta đang thở ra một hơi ngắn. Ở giai đoạn này, hành giả phải tu tập ý thức tỉnh giác về hơi thở vô ra, hoặc là dài hay ngắn. Dài, ngắn ở đây không nói đến chiều dài thước tấc, mà muốn nói chiều dài thời gian, tức một khoảng thời gian. Hành giả phải tự mình xác định thời gian dài bao lâu thì gọi là dài, và thời gian bao lâu thì gọi là ngắn. Hãy ý thức rõ thời gian của mỗi hơi thở vô ra. Hành giả sẽ để ý thấy rằng hơi thở có lúc dài, có lúc ngắn. Ở giai đoạn này, tất cả những gì hành giả phải làm chỉ là biết rõ như vậy. Không nên ghi nhận vô, ra, dài, vô, ra, ngắn. Chỉ vô, ra và ý thức rõ những hơi thở ấy, hoặc dài, hoặc ngắn, vậy thôi. Hành giả nên biết điều này bằng cách chỉ ý thức rõ độ dài thời gian mà hơi thở chạm vào và tiếp xúc môi trên hoặc quanh lỗ mũi khi nó đi vào và đi ra khỏi thân. Đôi khi hơi thở có thể dài suốt thời gian ngồi thiền, hoặc có khi ngắn, nhưng quan trọng là không nên cố gắng làm cho nó dài hoặc ngắn có chủ tâm. Ở giai đoạn này, nimitta, tướng của định, có thể xuất hiện. Nhưng nếu hành giả có thể thực hành như vậy một cách lặng lẽ trong khoảng 1 hay 2 giờ mà nimitta không xuất hiện, hành giả nên chuyển sang giai đoạn 3. 3. Cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở vào, vì ấy tập như vậy. Và cảm giác toàn thân hơi thở, ta sẽ thở ra, vì ấy tập như vậy. Ở đây Đức Phật đang hướng dẫn hành giả tập ý thức trọn vẹn hơi thở từ đầu đến cuối. Khi hành theo cách này, tướng nimitta có thể xuất hiện. Nếu tướng xuất hiện, không nên chuyển tâm sang tướng liền, mà phải trú với hơi thở. Nếu hành giả lặng lẽ ý thức về hơi thở từ đầu cho đến cuối trong khoảng 1 giờ mà tướng không xuất hiện, nên chuyển sang giai đoạn 4. 4. An tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở vào, vì ấy tập như vậy. Và an tịnh thân hơi thở, ta sẽ thở ra, vì ấy tập như vậy. Muốn làm được điều này, hành giả phải quyết định làm cho hơi thở an tịnh và duy trì sự tỉnh giác hay ý thức liên tục về hơi thở từ đầu đến cuối. Hành giả không nên làm điều gì khác, nếu không, định của hành giả sẽ gián đoạn và mất đi. Thanh Tịnh Đạo nêu ra 4 yếu tố làm cho hơi thở an tịnh. 1. Quan tâm Apoka. 2. Phản ứng Samanahara. 3. Tác ý Manasikara. 4. Phản kháng Pachawekana và giải thích với một ví dụ. Giả sử một người đứng yên lại sau khi chạy, hoặc đứng yên lại sau khi từ trên đồi đi xuống, hoặc đặt một vật nặng đội trên đầu xuống. Lúc ấy hơi thở vô và hơi thở ra của người ấy rất thô. Mũi anh ta không đủ để thở. Do đó anh ta phải tiếp tục thở vô và ra bằng miệng. Nhưng khi anh ta đã làm cho hết mệt, đã tắm rửa, uống nước và đắp một miếng vải ướt lên ngực, rồi nằm xuống trong bóng mát, lúc đó hơi thở vô và hơi thở ra của anh ta cuối cùng xuất hiện vi tế đến nỗi anh ta phải kiểm tra xem mình có hơi thở hay không. Cũng vậy, Thanh Tịnh Đạo nói tiếp, hơi thở vô ra của hành giả lúc đầu là thô, càng lúc càng trở nên vi tế. Sau đó, hành giả phải kiểm tra xem chúng có hay không. Để giải thích thêm lý do tại sao Hành giả cần phải kiểm tra các hơi thở vô ra, Thanh Tịnh Đạo nói. Vì trước đó, lúc hành giả chưa phân biệt hơi thở vô ra, thì không có sự quan tâm nơi hành giả, không có phản ứng, không có tác ý, không có phản kháng, với ý nghĩa rằng, vì ấy biết, ta đang tịnh hóa dần dần các thân hành thô, hơi thở vô và ra. Nhưng một khi vì ấy đã phân biệt hơi thở vô, ra, thì có sự quan tâm. Vì vậy, mà vào lúc vì ấy đã phân biệt, thì thân hành, hơi thở vô, ra của vị ấy là vi tế so với thân hành lúc không phân biệt. 1. Quan tâm Abhoga. Sự chú ý đầu tiên đến hơi thở, hiểu rõ hơi thở, hướng tâm đến hơi thở, với ý nghĩa ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh. 2. Phản ứng Sammanahara. Hành giả tiếp tục làm như vậy, là hành giả chú tâm chặt chẽ vào hơi thở theo cách đó, lặp đi lặp lại nhiều lần, duy trì hơi thở trong tâm, với nghĩa ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh. 3. Tác ý Manasikara, nghĩa đen, quyết định làm cho hơi thở an tịnh. Tác ý ở đây là tâm sợ, làm cho tâm hướng về đối tượng. Tác ý làm cho tâm ý thức và biết rõ về hơi thở. 4. Phản kháng Pachawikana. Hành giả duyệt xét lại quy mâm sát hơi thở, làm cho nó rõ rệt trong tâm, với nghĩa ta sẽ cố gắng làm cho hơi thở an tịnh. Ở đây có chú thích như sau. Ở đây quy mâm sát đồng nghĩa với Pachawikana và là một từ được dùng trong luận của phụ chú giải. Dứt chú thích. Vì vậy, tất cả những gì hành giả cần phải làm ở giai đoạn này là quyết định làm cho an tịnh hơi thở và có sự tỉnh giác liên tục đối với nó. Theo cách đó, hành giả sẽ thấy hơi thở trở nên an tịnh hơn và tướng Nimitta có thể xuất hiện. Ngay trước khi Nimitta xuất hiện, đa số hành giả gặp phải những khó khăn. Hầu hết họ thấy rằng hơi thở trở nên rất vi tế và không rõ rệt. Rồi có thể nghĩ, hơi thở đã dừng lại. Nếu điều này xảy ra, hành giả phải duy trì sự tỉnh giác hay cái biết của mình chỗ mà hành giả ghi nhận được hơi thở lần cuối cùng và chờ nó ở đó. Chỉ có 7 loại người không có hơi thở là người chết, thai nhi trong bào thai, người đang chìm dưới nước, người bất tỉnh, người đang nhập tứ thiền, người đang nhập thiền diệt Nirodha Samapatti và một vị phạm thiên. Ở đây có chú thích như sau. Nirodha Samapatti, thiền diệt là thiền chứng mà tâm, tâm sở và các sắc do tâm tạo đều dừng lại. Chi tiết xem trong sách. Dứt chú thích. Suy theo đó thì hành giả không phải là một trong 7 loại người này, mà hành giả thực sự đang thở, chỉ vì niệm của hành giả không đủ mạnh để ý thức rõ nó mà thôi. Khi hơi thở vi tế, hành giả không nên làm cho nó hiện hiện rõ hơn, vì sự cố gắng như vậy sẽ tạo ra trào cự, và định tâm của hành giả không phát triển. Chỉ cần ý thức rõ hơi thở như nó thực sự là. Nếu nó không rõ, chỉ việc chờ ở nơi lần cuối cùng hành giả ghi nhận được nó, hành giả sẽ thấy rằng, khi áp dụng niệm và tuệ theo cách này, hơi thở sẽ tái hiện trở lại.